Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 61, phản bội lòng tin. Góc truyện audio.com. Nó nằm lăn lộn khắp giường, chán, tranh sáng giờ chẳng thấy tụi hắn đâu, chỉ có mỗi nó và Thiên Nhi ở nhà, cứ chốc lại cãi nhô. Vừa nghe tiếng xe đỗ lại trước biệt thự, nó đã vội chạy ra. Hóa ra là Rani và Windy, nó vui vẻ chào hỏi. Sao rồi hai con, ta làm Nguyệt lão xe duyên tốt chứ? Ở tốt hén, mày tài ghê, nói dối ca trước mắt gì mà Kevin bị xe tông, cái gì mà máu me be bét. Mày tin bây giờ tao cho mày đi e, bờ, lết ngay không, Windy bẻ tay đe dọa, chị hai, bình tĩnh đừng manh động, nó vừa đưa tay lên đầu hàng, cười khoái chí, vừa dứt lời thì Haray về tới nơi, đỗ xe trước cổng. Haray, sao mày về sớm thế, bé Jin đâu, nó vổ vã, tao xử lý xong việc ở công ty thì về luôn, Jin còn bận vài việc. Haray hất mái tóc đen tuyền, thở dài sau một chuyến đi mệt mỏi. Đông đủ thế ta, mọi người về hết rồi à, tụi hắn từ đâu kéo về. Mấy người chọn giờ hoàng đạo rủ nhau về đấy à, sao ca đi luôn đi, để em MK tôi ở nhà, vô tâm. Nó vờ xịu mặt ra, tôi mà biết có người không quan tâm mình như vậy, tôi đã ở ba chơi với mấy em chân dài luôn rồi, nhỉ. Sai vừa tiếc nuối quay ra nháy mắt với Lay và Kevo. Vậy hả, cần tụi này cho vào Đại Bác để đưa đến đấy ca, nó Thiên Nhi, Haray xôi tiết. Được rồi, nhân dịp MN đông đủ, Rani và Windy thành đôi, chúng ta mở tiệc đi. Nó hào hứng, vậy là cả lũ ùa vào nhà ăn uống đập phá tanh bành cả đêm. Cho đến lúc 3 giờ sáng, mọi người đều đã mệt ngủ gục hết, nó bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Là số của Quân, nó lưỡng lự từ lúc Quân biết thân phận của nó ca biết phải đối mặt với Quân thế nào. Nhưng trốn tránh cũng không phải cách, nó bắt máy, là anh đây, Quân khẽ mở lời, trên màn hình có hiện tên, khỏi nhắc. Nó lạnh lùng, xem ra em vẫn ổn nhỉ, ca, làm sao mà ổn khi 3 giờ đêm bị dựng dậy hả? Anh muốn gặp em ca có quyền từ chối. Ở đâu, vườn hoa hồng xanh, nơi đầu tiên anh đưa em tới. Quân nhỏ giọng đầy tiếc nuối. Nó nhớ ra lần Quân và nó bị truy đuổi. Lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, nó bước xuống nhà, ra đến cửa thì bị Sky chặn đường. Cô đi đâu vào lúc này? Đi tìm bạn trai đó, đờ Sika, nó hậm hực. Đi sớm rồi về, đừng có ăn thịt người ta đó. Sai vỗ nhẹ đầu nó rồi quay vào trong ngủ tiếp, tên này hôm nay bệnh hả trời. Nó cũng ca bận tâm gì thêm, leo lên chiếc mô tô của MK rồi rồ ga phóng đi. Nó dừng lại trước khu vườn hoa hồng xanh, tuy trời còn chưa sáng nhưng nó có thể đi theo ánh đèn. Nó bước vào một hồ nước nhỏ, nơi Quân từng đưa nó đến. Một bàn rượu được chuẩn bị sẵn, rất tự nhiên nó ngồi vào và chờ đợi. Em đến nhanh nhỉ, Quân bước ra, trên tay là một bó hồng. Tại ai đó gọi sớm qua sấy mà. Nó mỉa, em biết lần này anh định nói gì chứ. Quân đặt bó hoa xuống bàn, ngồi bên cạnh nó. Ca biết, mà cũng ca muốn biết. Anh yêu em, anh đã suy nghĩ nhiều lần rồi. Anh biết đó là ích kỷ áp đặt, nhưng anh tin tình cảm anh dành cho EK thua bất kỳ ai. Hơn nữa, chẳng lẽ em ca có chút tình cảm nào với anh? Quân hôn nhẹ lên đôi tay nó, anh yêu Seni, yêu như bị bỏ bùa, cô gái tinh nghịch rơi từ trên cây xuống, đáp trả anh hộp sô-cô-la, ở bên giúp đỡ anh rất nhiều. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi ánh sáng của nó, mặc dù anh hiểu rõ, nó yêu một người khác, có thể anh ca chiếm một phần lớn trong trái tim nó, nhưng anh tin, một ngày nào đó nó sẽ nhìn nhận anh. Mặc kệ nó là ai đi nữa, anh cũng ca màng. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh nó, chỉ vậy thôi. Vì thế anh sẽ giữ hạnh phúc này cho riêng MK, dù phải dùng cách nào đi chăng nữa. Cậu biết mà tôi, ca yêu cậu. Góc truyện audio.com. Tại sao, vì em có người khác sao? Chẳng tại sao cả, vì tôi còn một việc phải làm, lý do duy nhất khiến tôi tồn tại. Đôi mắt nó trùng xuống, trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy một màu đen cô độc trải dài, bao phủ lấy trái tim đầy tổn thương luôn cố giấu giếm, trốn tránh sự thật. Vì em và anh ca giống nhau, vì em ca phải người thương. Anh có thể vì em làm tất cả kể cả luân hồi chuyển thế, kể cả chịu tai kiếp để ở bên em, nếu như anh giống em. Nếu vậy, Quân nhìn vào mắt nó, đôi mắt bạc lạnh lùng như van xin, là màu cho lạnh lẽo hay màn sương mỏng đang che phủ anh. Đừng nói như vậy, anh lấy đâu ra ý tưởng điên rồ đó, ngu ngốc điên rồi sao? Nó cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt Quân, kích động đến tột độ. Quân bỗng cười một cách đau đớn, đưa lưỡi liếm dòng nước chảy trên mặt. Nếu em đã nói vậy, anh hiểu rồi. Ngày mai anh sẽ đi, anh sẽ ca làm phiền em nữa. Anh buồn rầu ủ rột, nó cảm thấy tim như thắt lại, đau nhói tột cùng. Nó muốn làm tổn thương Quân, nó tiến về phía anh ôm chặt lấy anh, rất muốn nói anh đừng đi, rất muốn giữ anh ở lại. Nhưng làm vậy cả hai đều sẽ đau khổ, vậy nó sẽ ca níu kéo. Quân vuốt mái tóc xanh mát của nó, mùi hương hoa hồng dễ chịu ôm chặt người con gái bé nhỏ. Anh đột nhiên buông tay, rót một ly rượu đưa cho nó. Nào, coi như là tạm biệt, Quân cười đưa rượu cho nó. Ừ tạm biệt, giọng nói buồn, nó uống cạn ly rượu ca chút đề phòng. Mọi vật tia si mắt nhòe đi, đầu óc choáng váng, nó ca trụ nổi nữa. Cố gắng mở mắt cũng ca ích gì, nó ngã vào vòng tay Quân, ngất lịm. Trong thâm tâm đầy sự nghi hoặc trong rượu có thuốc mê, là do nó quá tin tưởng Quân sao? Em biết ca thật sự ngày mai anh sẽ đi, nhưng là đi cùng với em. Quân mỉm cười, phút chốc trong đáy mắt chỉ thấy sự độc chiếm điên cuồng. Anh rút điện thoại gọi cho ai đó, ca biết cuộc đối thoại của họ thế nào, chỉ thấy đầu dây bên kia một giọng nữ ghê rợn cười thỏa mãn, cách chương.